con đường truy thê dài dằng dặc. Chương 81, tôi chỉ muốn con gái mình sống yên ổn khỏe mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con gái Viên Nguyệt, trong đầu Tô Cẩm Tinh lập tức ong lên. Dương Tuyết Duyệt, cô muốn làm gì? Lần này cô đổ oan cho tôi thật rồi. Tôi chẳng làm gì cả, nhưng mà, tôi khuyên cô đến đây nhìn thử xem, nếu không, nhất định sẽ hối hận cả đời đấy. Tút tút tút, điện thoại truyền đến âm thanh máy bận. Alo, Dương Tuyết Duyệt, alo, cuộc gọi đã bị ngắt kết nối rồi. Tô Cẩm Tinh gần như bị rút sạch sức lực toàn thân, tê liệt ngồi dưới đất. Này cô không sao chứ? Có cần giúp gì không? Người lên tiếng là ông bố trẻ mới lên trước kia. Tô Cẩm Tinh lắc đầu, cầm điện thoại di động lập tức muốn xông ra ngoài. Nhưng vừa ra đến cửa đã bị y tá cản lại, y tá bị cô dọa hết hồn. Trời ơi, sao cô lại chạy vậy? Bác sĩ nói là cô có thể đi bộ chậm rãi trong phòng bệnh một lát thôi, không được vận động mạnh đâu. Cô y tá, cô buông ra, tôi có chút việc gấp phải làm. Nhưng cơ thể của cô, Tô Cẩm Tinh lập tức sụp đổ. Cô y tá, nếu tôi không đi thì sợ là con gái tôi sẽ mất mạng. Cô buông ra để tôi đi có được không? Tôi cầu xin cô, y tá cũng rất khó xử. Nhưng nếu cô ra khỏi bệnh viện rồi xảy ra chuyện ngoài ý muốn ở bên ngoài thì... Cô yên tâm, tôi có xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không liên quan đến bệnh viện. Tô Cẩm Tinh nhìn ông bố bên cạnh. Phiền anh giúp tôi ngăn cản y tá, tôi phải cứu con gái của mình, xin nhờ anh. Ớ cô Tô, cô thật sự không được chạy như vậy đâu. Cô quay lại, để cô ấy đi đi. Ông bố trẻ kéo y tá lại, nhỏ giọng nói. Cô ấy cũng có nỗi khổ riêng. Nếu như không phải có chuyện gấp liên quan đến con gái, chắc chắn cô ấy sẽ không kinh hồn bạt vía muốn đi như vậy đâu. Dù bây giờ cô ngăn cản cô ấy, nếu mất đi con gái thì chỉ sợ cô ấy cũng không sống nổi. Tô Cẩm Tinh không còn thời gian để ý nữa, cô cắm đầu chạy một mạch ra khỏi sảnh bệnh viện, lao vào trong cơn mưa điên cuồng để vẫy xe. Nhưng taxi chạy ngày mưa đã ít, người muốn gọi xe càng nhiều hơn, nhất là một nơi như bệnh viện. Một mình cô không tranh được với một nhà 3-4 người của người ta nên đã bỏ lỡ mấy chiếc xe. Cẩm Tinh, Tiêu Cận Ngôn ôm cô về phía dưới mái hiên tránh mưa cau mày hỏi. Em muốn đi đâu? Không nhìn thấy Tiêu Cận Ngôn còn tốt, vừa nhìn thấy anh thì cả người Tô Cẩm Tinh như muốn bùng nổ. Cô cắn răng hỏi, đến cả địa chỉ nhà cũ anh cũng cho Dương Tuyết Duyệt rồi sao? Tiêu Cận Ngôn hơi kinh ngạc. Nhà cũ, Dương Tuyết Duyệt vừa gọi điện thoại cho tôi bảo tôi đến nhà cũ ngay bây giờ, nếu không? Sợ rằng không được nhìn mặt con gái lần cuối. Tiêu Cận Ngôn, địa chỉ nhà cũ của nhà họ Tiêu chỉ có mình anh biết, nếu không phải anh nói cho cô ta thì sao cô ta tìm đến đó được? Anh không, Tiêu Cận Ngôn tỉnh táo lại trầm giọng nói. Bây giờ không phải lúc nói chuyện này, Viên Nguyệt quan trọng hơn. Xe của Tiêu Cận Ngôn dừng ở cách đó không xa, lẽ ra Tô Cẩm Tinh đã quyết định đời này không tiếp tục dây dưa rễ má gì với anh nữa, nhưng lúc này cô không còn lựa chọn nào khác. Cô chỉ có thể lên xe của Tiêu Cận Ngôn. Hai người đều im lặng suốt dọc đường đi, bầu không khí im lìm một cách đáng sợ. Tiêu Cận Ngôn nhìn cô qua kính chiếu hậu. Tô Cẩm Tinh còn mặc quần áo bệnh nhân của bệnh viện, không biết do cô quá gầy hay kích cỡ quần áo quá lớn, mặc trên người cô lại rộng thùng thình như một cái túi lớn trùm lấy người bên trong vậy. Hơn nữa, chỉ một bộ đồ mỏng manh không có áo khoác ngoài, lúc này đôi dép bệnh viện dưới chân đã bị nước mưa thấm ướt. Tiêu Cận Ngôn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩm Tinh, em lau khô tóc với chân đi, nếu không sẽ bị cảm. Anh câm miệng đi, Tô Cẩm Tinh không hề nhúc nhích, giọng nói lạnh lẽo vang lên. Tôi không muốn nghe giọng nói của anh. Tiêu Cận Ngôn thở dài, chuyên tâm lái xe. Chiếc xe phóng như bay trên đường, lúc về đến nhà cũ đã qua 20 phút đồng hồ rồi. Tô Cẩm Tinh đẩy cửa xuống xe, không thèm chờ ý kiến của anh, sau khi vào nhà cũ cô lập tức đi thẳng đến phòng trẻ sơ sinh. Viên Nguyệt, lão quản gia nghe thấy âm thanh, quay đầu vui vẻ chào. Tiểu Tinh Tinh, cháu đến rồi, cuối cùng cậu chủ cũng làm hòa với cháu rồi à? Tô Cẩm Tinh không hơi đâu giải thích những việc này, nhíu mày hỏi. Bác Lâm, Viên Nguyệt đâu? Không phải đang ngủ đây à? Lão quản gia làm tư thế. Xuyệt, với cô, nhỏ giọng nói. Bé con hôm nay ngoan lắm, không ồn ào không náo loạn, bây giờ đang ngủ ngoan này. Tô Cẩm Tinh đi đến bên cạnh giường sơ sinh ngồi xuống kiểm tra cẩn thận đôi tay đôi chân nhỏ xíu của con gái. May quá, đều lành lặn, không có vết thương nào. Nhưng cô luôn cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nếu Viên Nguyệt không sao thì Dương Tuyết Duyệt gọi cuộc điện thoại kia cho cô là có ý gì? Chỉ để cô chạy ra khỏi bệnh viện dầm mưa cho nhanh chết hơn ư, động cơ này thật sự quá điên rồ rồi. Nhưng với bản tính của Dương Tuyết Duyệt thì cũng không phải là không làm ra được. Chỉ là, đột nhiên cô nhận ra có gì đó không thích hợp tiến tới người người. Bác Lâm, hôm nay bác cho Viên Nguyệt ăn cái gì? Lão quản gia ngỡ ngàng. chính là loại sữa bột bình thường con bé vẫn ăn, với cả nước. Không có những thứ khác à? Không có. Cô chủ nhỏ bé xíu như vậy, bây giờ chưa ăn những thực phẩm dinh dưỡng khác được, phải lớn thêm chút nữa. Bây giờ sữa bột của con bé đều do tôi tự tay pha nước, nhiệt độ và nồng độ đều vừa vặn. Nhưng thứ mùi này không đúng lắm. Tô Cẩm Tinh cẩn thận ngửi kỹ, sau đó lần theo mùi hương tìm thấy bình sữa đặt trên đầu giường của Tiểu Viên Nguyệt, mở ra ngửi thử. Lòng cô chợt trùng xuống. Lúc này, Tiêu Cận Ngôn vội vã đuổi tới sau lưng cô. Viên Nguyệt, Cẩm Tinh, Viên Nguyệt không sao chứ? Tô Cẩm Tinh cầm bình sữa trong tay đưa cho anh tự ngửi đi. Tiêu Cận Ngôn nhận lấy, đặt dưới mũi ngửi thử, gương mặt của anh lập tức đỏ bừng. Đây là rượu, lão quản gia kinh ngạc thốt lên. Rượu, sao là rượu được, rõ ràng là tôi chuẩn bị nước cho Viên Nguyệt mà, còn bé chơi trong vườn hoa nhỏ, ngày nào cũng uống nửa chai nước, sao lại là rượu được. Việc này không thể nào. Tô Cẩm Tinh bế đứa bé lên, cả người Tiểu Viên Nguyệt nóng rực, dù cô có gọi thế nào, vỗ bàn tay vào gương mặt nhỏ thế nào thì bé con vẫn không có phản ứng. Bác Lâm, Viên Nguyệt uống bao nhiêu? Sắc mặt bác Lâm trắng bệch, đã sợ đến mức choáng váng. Tôi chuẩn bị cho con bé nửa chai, trong này chỉ còn lại một ít, phần còn lại đều bị uống hết rồi. Tô Cẩm Tinh ôm Tiểu Viên Nguyệt ra khỏi cửa, Tiêu Cận Ngôn và lão quản gia đuổi sát theo sau, ba người đi thẳng đến bệnh viện. Ngộ độc cồn, bác sĩ nói, đứa bé còn chưa qua tháng, rửa ruột sẽ tổn thương rất lớn tới cơ thể của bé, gần như là tổn thương theo suốt cuộc đời, mọi người chắc chắn muốn làm chứ. Gương mặt Tô Cẩm Tinh đã nhạt nhòa nước mắt, còn cách nào khác không? Chỉ dựa vào trao đổi tự nhiên thì không cách nào lọc được nhiều cồn như vậy ra khỏi cơ thể. Bây giờ chỉ có cách duy nhất là rửa ruột. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, may mà mọi người đưa đến kịp thời, nếu chậm 5 phút nữa thôi thì sợ rằng không cứu được nữa. Tô Cẩm Tinh lau nước mắt trên mặt, cô đã không phân biệt được là nước mắt hay mồ hôi, cô cắn răng. Làm đi, nếu không làm, Viên Nguyệt sẽ phải chết, tuy rửa ruột sẽ gây tổn thương cho dạ dày nhưng ít nhất có thể giữ lại mạng sống. Bây giờ Tô Cẩm Tinh ước gì có thể xé nát Dương Tuyết Duyệt ra. Lúc Tiểu Dương vừa sinh ra đã bị mẹ con cô ta cưỡng ép gây nhiễm trùng máu. Bây giờ Viên Nguyệt lại thành thế này, từ đầu tới cuối anh đảm bảo được cái gì? Anh còn cam đoan trước mặt Lưu Phấn và Vương Gia Linh rằng anh sẽ cưới Dương Tuyết Duyệt vào cửa. Không phải bây giờ anh cũng không thực hiện lời hứa như vậy à, vì sao vậy Tiêu Cận Ngôn? Để Viên Nguyệt theo tôi, theo mẹ ruột không tốt ư, vì sao anh lại cướp con khỏi tôi? Tôi bảo anh cẩn thận với Dương Tuyết Duyệt, anh khăng khăng không nghe. Nếu Viên Nguyệt xảy ra chuyện gì, anh có vì bảo vệ Dương Tuyết Duyệt mà cứ thế không truy cứu giống chuyện của thím Trương hay không? Sắc mặt Tiêu Cận Ngôn sầm xuống đen xịt. Cẩm Tinh, anh biết em hận anh. Chúng ta cứu Viên Nguyệt trước được không? Anh nói sẽ cho em câu trả lời thỏa đáng thì nhất định sẽ làm vậy. Tôi chẳng muốn nghe giải thích gì hết. Tôi chỉ muốn con gái tôi khỏe mạnh yên lành thôi. Cách Trương,